Chàng rể chiến thần, chương 763, bị tấn công giữa đường. Gocchuyenaudio.com, tổ chức tiệc, Trần Hưng Hải cảm thấy hơi khó hiểu. Những người khác cũng lần lượt nhìn Dương Thanh, chờ Dương Thanh giải thích. Bữa tiệc bẫy, Dương Thanh chỉ nói ba từ. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy chấn động. Không phải chỉ có một gia tộc nhắm tới nhà họ Trần, mà là rất nhiều gia tộc. Dương Thanh lại muốn tổ chức bữa tiệc bẫy, chẳng lẽ anh muốn tóm gọn trong một lần hay sao? Ba người nhà họ Trần tuy rằng kinh ngạc nhưng họ đã nghĩ ngay tới thực lực khủng KSIOTAP của Dương Thanh, ngay cả 8 gia tộc lớn ở Yến Đô cũng đều chủ động kết bạn với Dương Thanh, thậm chí ngay cả Hiệp hội Võ thuật ra mặt cũng không giữ được nhà họ Thái. Chỉ cần Dương Thanh ra mặt, đừng nói là hạ gục đám gia tộc kia, cho dù hạ gục cả 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, e rằng cũng không thành vấn đề. Hàn Khiếu Thiên biết thân phận tướng quân biên giới phía Bắc của Dương Thanh, sau khi kinh ngạc một chút mới chợt vỡ ra. Chỉ có mỗi quan chính sơn mới chân ướt chân ráo tới đây, không biết năng lực hiện giờ của Dương Thanh ở Yến Đô, nhưng trong lòng ông ta cũng vô cùng tin tưởng Dương Thanh. Bây giờ Dương Thanh đã nói như vậy rồi, đương nhiên anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nếu cậu Thanh ra mặt, làm gì có gia tộc nào ở Yến Đô dám tác oai tác quái chứ? Trần Hưng Hải vui vẻ nói. Họ Trần đã bị người ta dò xét suốt một thời gian rồi, chuyện này luôn là chuyện khiến lão ta phải trăn trở, vốn dĩ lão ta muốn dựa vào thực lực của chính gia tộc họ Trần để giải quyết. Nhưng khi lão ta muốn giải quyết mới chợt nhận ra rằng thực lực của nhà họ Trần hiện tại hoàn toàn không thể giải quyết được khi đối phương liên thủ lại với nhau. Nếu tôi không đoán sai, trong số những gia tộc chống đối nhà họ Trần, chắc hẳn phải có một gia tộc hung hăng nhất nhỉ, Dương Thanh hỏi. Trần Hưng Hải vội vàng gật đầu. Là nhà họ Lê, sau đó, lão ta lại nhìn về phía Trần Hạo nói. Trần Hạo, con hãy nói chi tiết cho cậu Thanh biết đi. Trần Hạo nhanh chóng đứng dậy nói. Lúc nhà họ Thái vẫn còn, nhà họ Lê là gia tộc có thực lực chỉ xếp sau nhà họ Thái. Lần này chính là nhà họ Lê dẫn đầu chống đối với nhà họ Trần. Nghe nói họ còn triệu tập rất nhiều gia tộc chuyên tâm nghiên cứu để chống lại nhà họ Trần nữa. Dù sao nhà họ Lê cũng là một gia tộc giàu có ở địa phương, nhà họ Trần đã cướp đi vị trí gia tộc giàu có thứ nhất dưới 8 gia tộc lớn của Yến Đô nên nhà họ Lê rất bất mãn. Nhưng họ cũng kiêng dè nhân vật lớn sau lưng nhà họ Trần nên vẫn chưa dám manh động. Nhà họ Lê cũng rất thông minh, tuy họ chủ trì triệu tập cuộc gặp mặt với gia tộc giàu có tỏ ra muốn đối phó với nhà họ Trần, nhưng nhà họ Lê lại đẩy các gia tộc khác làm hỏng súng còn gia tộc họ không trực tiếp ra tay với nhà họ Trần. Bây giờ, nhà họ Lê đang chờ đợi cơ hội. Nếu tôi không đoán sai, chẳng bao lâu nữa, gia tộc bị nhà họ Lê xúi dục sẽ đến thăm dò nền tảng của nhà họ Trần. Trần Hạo nói liền tù tì một hơi, nói xong liền trở về chỗ ngồi của mình. Trần Hưng Hải nói, nếu là trước đây, tôi còn có chút lo lắng không thể trấn áp được đại gia địa phương như nhà họ Lê, nhưng bây giờ nhà họ Hàn và nhà họ Quan cũng đến rồi, tôi đã lại tràn đầy tự tin rồi. Tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để giúp nhà họ Hàn và nhà họ Quan có chỗ đứng ở Yến Đô. Gocchuyenaudio.com, chỉ cần chúng ta hợp tác tốt, nhà họ Trần, nhà họ Hàn và nhà họ Quan sẽ là to nhất chỉ đứng sau 8 gia tộc lớn nhất ở Yến Đô thôi. 3 gia tộc lớn chúng ta liên thủ, cho dù là 8 gia tộc của Yến Đô cũng không dám khinh thường chúng ta. Sau khi nghe Trần Hưng Hải nói, ánh mắt Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn đều tràn đầy mong đợi. Dương Thanh cũng gật đầu nói. Đúng vậy, đây là một cơ hội tốt, nếu đã như vậy thì quyết định như vậy đi. Ngày mai nhà họ Trần sẽ nhân danh nhà họ Trần mời các gia tộc mà đứng đầu là nhà họ Lê, nhà họ Hàn và nhà họ Quan cũng phải chuẩn bị cho tốt. Rõ, mấy người vội lên tiếng. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn rất phấn khích, họ vốn nghĩ rằng họ vừa đến Yến Đô, còn lâu mới có thể đạt được thành tựu như nhà họ Trần. Không ngờ bọn họ mới đến được có mấy ngày thì đã có cơ hội tốt như vậy rồi. Chỉ cần Dương Thanh ra tay, chẳng phải chuyện đã chắc như đinh đóng cột rồi hay sao? Chỉ là, nếu những gia tộc đó không đến thì sao? Trần Hưng Hải đột nhiên hỏi lại, ánh mắt có chút lo lắng. Ông cứ yên tâm, chắc chắn bọn họ sẽ tới. Khóe miệng Dương Thanh cong lên hình vòng cung, cứ nói là nhà họ Trần muốn bàn chuyện hợp lực với bọn họ. Tôi hiểu rồi, nhà họ Lê vốn dĩ muốn trở thành gia tộc đứng đầu chỉ dưới 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Nếu nói về việc hợp lực, bọn họ nhất định sẽ tới. Trần Hưng Hải cười nói, nếu như bọn họ không tới, họ cũng sẽ sợ rằng nhà họ Trần sẽ liên thủ với những gia tộc khác, đến lúc đó đối phó với nhà họ Trần sẽ càng khó hơn. Sau khi nghe Trần Hưng Hải giải thích, mọi người vừa rồi còn chưa kịp phản ứng đều đột nhiên vỡ lẽ. Dương Thanh cười gật đầu, Đúng vậy, nhà họ Lê từ trước đến nay đều dùng những gia tộc khác làm lá chắn, e rằng những gia tộc đó đã bất mãn với nhà họ Lê từ lâu, nhưng vì kiêng dè địa vị của nhà họ Lê nên bọn họ không dám làm gì. Có thể nói, đám gia tộc nhà họ Lê bây giờ chỉ là một đám rời rạc. Người của các gia tộc lớn không phải là những kẻ ngu, e rằng ai nấy đều có toan tính riêng của mình. Một khi con chim đầu đàn là nhà họ Lê bị đánh thì các gia tộc khác đâu dám không nghe theo chứ. Sau khi nghe những lời của Dương Thanh, tất cả mọi người đều vui mừng không ngớt. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi. Thời gian buổi tiệc sẽ là tối mai. Dương Thanh đứng dậy trước và nói. Được, mọi người lần lượt đứng dậy, đích thân chủ của ba gia tộc hàng đầu ở Yến Đô trong tương lai đã tiễn Dương Thanh ra ngoài. Sau khi Dương Thanh rời đi, người của ba gia tộc đều rất phấn khích. Ông chủ Hàn, ông chủ Quan, tôi xin chúc mừng hai vị trước nhé, Yến Đô sắp có thêm hai gia tộc lớn nữa rồi. Trần Hưng Hải cười lớn nói, thấy hai chiếc xe sắp tông vào con Phaeton, Dương Thanh bất ngờ nhấn mạnh ga. Động cơ phát ra tiếng gầm điên cuồng, chiếc Phaeton lao ra xa hàng chục mét trong tích tắc. Bùm, ngay tức thì, hai chiếc Prado va chạm với nhau, hơn nữa do đang chạy với tốc độ cao, hai chiếc xe đã bị lật nhào. Dương Thanh cũng dừng xe và bước ra ngoài, cách trương.